Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 9 của bộ truyện Tỏ Tình Tổng Tài Vì Thù Riêng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cả buổi chiều, Bạch Đào đều vui vẻ rạo rực. Mặc dù cô nói không để ý đến việc Bùi Thời tiếp tục dùng Hỏa Nguyệt Nhiên làm người phát ngôn, nhưng ngoài dự liệu của cô là Bùi Thời vẫn thay người. Xem ra cô thật sự hiểu nhầm anh rồi. Nhưng hễ là nhân tố khiến cô nghĩ ngợi lung tung, Bùi Thời đều sẽ lập tức loại bỏ. Với khát vọng sinh tồn mãnh liệt và tình yêu như vậy, Bạch Đào cảm thấy anh thực sự đáng để tin tưởng ỷ lại. Với tâm lý như vậy, khi Tôn Tĩnh ra việc chỉnh lý toàn bộ văn kiện của phòng làm việc cho cô, một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, nhưng Bạch Đào lại làm rất hăng hái. Chỉ là sự vui vẻ của cô đã không còn sau khi mở Weibo ra. Cô nhận được một vài tin nhắn Weibo khủng khiếp. Bạch Đào có ấn tượng với người nhắn tin đến là fan cứng truyện tranh của cô. Từ khi xuyên không qua, vì để hiểu rõ sự nghiệp trước kia của mình, Bạch Đào từng nói về chuyện với cô ấy rất lâu. Mà vị nhắn tin đến này mỗi ngày đều kiên trì ủng hộ. Sau mỗi lần cô ra tập mới, cô ấy đều sẽ tích cực tuyên truyền. Không chỉ là fan sự nghiệp của cô, còn là fan cặp đôi của cô và Bùi Thời. Mà hiện tại, cô ấy lại gửi đến một tin nhắn khóc lóc kể lể. Xin chào cô Bạch Đào. Rất xin lỗi vì lần đầu tiên dùng phương thức này liên lạc với cô. Tôi là một nhân viên trong công ty của Bùi Tổng. Có một chuyện vướng mắc đã lâu, nhưng vẫn quyết định nói cho cô biết. Bùi Tổng thực sự đã ngoại tình rồi. Tiểu Tam không phải là Hoàng Nguyệt Nhiên, mà là một người phụ nữ đang ẩn nấp trong công ty chúng tôi. Qua lại rất lâu rồi, mắt đưa mày liếc. Có thể nhìn ra, khi gửi tin nhắn này, đối phương rất kích động, giọng điệu có chút loạn, tràn đầy sự tố cáo. Người phụ nữ này là một người có quan hệ, là một công việc rất nhẹ nhàng thoải mái, là một người có trình độ văn hóa rất thấp, học vấn cũng không ổn lắm, hoàn toàn không có nội hàm như cô. Cô Bạch Đào, tôi dùng danh dự của mình bảo đảm, lời tôi nói mỗi một câu đều là sự thật, tôi không muốn cô bị lừa gạt. Bạch Đào trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm từng chữ trên điện thoại, chỉ cảm thấy suýt nữa hít thở không thông. Được đấy, Bùi Thời. Cái này đúng là người tài cao thì dũng cảm, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chẳng trách xử lý Hoàng Nguyệt Nhiên nhanh nhẹn như vậy. Hoàng Nguyệt Nhiên là người nằm không cũng trúng đạn, để tung hỏa mù. Chính chủ không phải đang được bảo vệ chu đáo dưới mí mắt của cô sao? Vì để chứng minh mình không lừa gạt, đối phương còn gửi đến một hình ảnh. Thẻ nhân viên bị làm mờ, còn nói không ít chi tiết trong công ty. Bạch Đào đối chiếu từng cái một, căn bản có thể xác định thân phận của đối phương không sai. Mà xem ra, người báo tin tức này, ngoài việc là fan của cô ra, chắc cũng tích tụ oán hận sâu sắc và có mâu thuẫn với Tiểu Tam, cho nên mới có động cơ báo tin cho cô. Bạch Đào siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Giây trước, cô còn cảm khái điểm tốt của Bùi Thời. Giây sau, lập tức bị vả mặt. Nhưng nếu như Tiểu Tam ở trong công ty, thì lại là ai đây? Cô cũng đang ở trong công ty mà không thấy ai khả nghi cả. Bạch Đào nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra được. Giờ ăn trưa ngày hôm sau, cô quyết định tìm Tôn Tĩnh, nói xa nói gần, thăm dò tình hình. Tĩnh Tĩnh, công ty chúng ta có phải có yêu cầu rất cao về học vấn của nhân viên không? Bạch Đào cắn cắn thìa, nói dối thăm dò. Em có một người em gái rất muốn nộp hồ sơ vào công ty chúng ta, học ngành quản lý dữ liệu. Chỉ là học ở một trường bình thường, nhưng trình độ rất cao, chị thấy có hy vọng vào được không? Không có hy vọng đâu. Tôn Tĩnh liếc nhìn Bạch Đào một cái. Không phải sinh viên đại học, thạc sĩ hai trường thì đừng có nghĩ nữa, không có cửa đâu. Cô ấy ngừng lại, ý vị thâm trường nói. Nguyên tắc về chế độ nhân sự của công ty chúng ta là không tuyển người có quan hệ. Người có quan hệ đã khó quản lý, trình độ còn kém. Lĩnh vực như quản lý dữ liệu lớn rất chuyên nghiệp, không đạt tiêu chuẩn và học vấn sẽ không có ngoại lệ. Cô đừng tưởng mình có thể giới thiệu người thân không có thực lực vào đây, chúng ta cũng không phải là doanh nghiệp gia đình. Bạch Đào gật gật đầu, giả vờ tự nhiên nói. Trường quân vũ đó chẳng phải học ở trường bình thường sao? Cái gì? Trường quân vũ tốt nghiệp Bắc Đại, đó gọi là bình thường á? Lâm Tử San thì sao? Người ta học MIT đấy. Vậy bộ phận tiếp tân của chúng ta thì sao? Cô đừng có xem thường tiếp tân của công ty chúng ta phải có sự hiểu biết về an toàn dữ liệu và các loại nghiệp vụ mới được, đầu vào cũng không thấp, cho nên học lực cũng không kém, trong nhà còn có tiền, chỉ đơn thuần tìm một công ty làm việc không vui liền nghỉ mà thôi. Kết quả Bạch Đào hỏi một vòng, đưa tất cả những nhân viên nữ khả nghi có độ tuổi thích hợp ra hỏi một lượt. Học vấn của tất cả đều rất giỏi, đều là người có văn hóa, có năng lực. Bản thân Tôn Tĩnh cũng tốt nghiệp trường có tiếng. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi, Tiểu Tam này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người nào khiến cho Bùi Thời từ bỏ một người có văn hóa nội hàm như cô, liều lĩnh không kiêng nể gì mà nuôi tình nhân dưới mí mắt cô như vậy? Công nghệ thời Lai là một công ty mới nổi, vì vậy nên những nhân viên nữ làm việc tại đây đều vô cùng trẻ. Bạch Đào nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình có chỗ nào đó sai lầm rồi. Chắc chắn là đã để thiếu sót manh mối quan trọng nào đó. Nào cô gái, nhấc chân lên nào, tôi giúp cô quét qua dưới gầm bàn. Khi Bạch Đào đang tập trung tinh thần suy nghĩ, giọng nói của dì quét dọn đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Cô nhấc chân lên trong tiềm thức, sau đó lơ đãng liếc nhìn dì quét dọn một cái. Đa số nhân viên quét dọn trong các công ty đều là các dì trung niên đã lớn tuổi. Nhưng dì quét dọn của công nghệ thời Lai kỳ thực đều không thể gọi là dì. Đối phương nhìn cũng chỉ lớn hơn Bạch Đào chục tuổi, nhưng da còn rất trắng, mắt cũng rất to. Chẳng lẽ... Bạch Đào cau mày nghiêm túc nhìn dì quét dọn. Cô mím mím môi. Trước khi đối phương quét xong rời đi, cô không nhịn được gọi đối phương lại. Dì ơi, dì tốt nghiệp trường nào vậy ạ? Dì quét dọn sửng sốt nhưng vẫn tươi cười trả lời. Tôi á, học lực của tôi không cao, chỉ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thôi. Nào có thể so với những người trẻ tuổi trong công ty như các cô, đều có học vấn cao. Quả nhiên, loại bỏ tất cả những khả năng không thể. Vậy, mặc dù là điều khó tin nhất, nhưng có lẽ đó mới là câu trả lời thực sự. Ở trong công nghệ thời Lai, tất cả nhân viên nữ đúng là đều có học vấn cao, ngoại trừ dì quét dọn này. Tâm trạng của Bạch Đào phút chốc trở nên khá phức tạp. Người tố cáo nội bộ nói Bùi Thời ngoại tình với người phụ nữ không có văn hóa trong công ty, mà sau khi điều tra tất cả các nhân viên nữ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đáp án đã hiện ra một cách sinh động. Bùi Thời, vậy mà lại ngoại tình với dì quét dọn của công ty. Lẽ nào sau khi bị cô làm tổn thương, anh không muốn đơn phương trả giá vì tình yêu nữa, cho nên mới dứt khoát chuyển sang tình chị em, có thể dành cho anh tình yêu thương và sự quan tâm không giới hạn. Dì quét dọn không biết sóng to gió lớn trong lòng Bạch Đào, vẫn cười nói tiếp. Tôi nói với con trai là sau này phải học hỏi từ những người trong công ty chúng ta, chăm chỉ nỗ lực, đặc biệt là phải học theo Bùi Tổng. Bùi Tổng thực sự là người ưu tú nhất tôi từng gặp. Vào ngày tổ chức tiệc liên hoan cho nhân viên của công ty lần trước, Bùi Tổng còn bảo tôi mang theo thằng bé. Tôi thấy cũng đúng lúc để thằng bé gần gũi với Bùi Tổng một chút. Dì quét dọn vẫn còn đang khen Bùi Thời, nhưng Bạch Đào càng nghe càng thấy choáng váng. Đều đã đưa con cái đến gần gũi rồi, để tiện gần gũi rồi trực tiếp gọi ba luôn sao? Có điều, Bùi Thời thế mà lại có khẩu vị nặng như vậy à? Không chỉ chơi tình chị em, còn muốn trở thành một ông bố bị đổ vỏ. Cũng không biết dì quét dọn này đã ly hôn hay chưa? Lẽ nào tổn thương cô mang tới cho anh lớn đến vậy sao? Lớn đến mức khiến anh không tiếc gì mà ra ngoài tìm sự bù đắp sao? Trùng Tiêu phá gia đình anh liền đi phá gia đình người khác sao? Bạch Đào càng nghĩ, càng không thể dừng lại. Nhưng Bùi Thời thực sự đã có gì đó với dì quét dọn rồi sao? Bạch Đào có chút mất hồn mất vía, cô nghĩ ngợi lung tung rồi không nhịn được nhớ đến chiến lược đấu trí với Tiểu Tam từng xem qua trước đây. Khi gặp Tiểu Tam đương nhiên sẽ tức giận phẫn nộ, nhưng trước tiên phải bình tĩnh, sau đó biết mình biết ta, hiểu rõ ưu điểm của Tiểu Tam vận dụng cho mình. Nhưng dì quét dọn này rốt cuộc có ưu điểm gì đây? Chẳng lẽ sự mê hoặc của đồng phục sao? Bạch Đào nhớ tới Dư Quả từng nói, giữa hai vợ chồng, chỉ cần ngủ với nhau là thâm cửu đại hận gì cũng đều sẽ được giải quyết hết. Cô liền nghiến răng nghiến lợi, quyết định liều một phen. Nói gì thì nói, cô cũng không thể thua gì quét dọn được. Cô lập tức đặt mua một bộ đồng phục quét dọn ở trên mạng, lại hít thở sâu hai cái, quyết định đêm nay sẽ bất chấp khó khăn mà xông lên. Không phải chỉ là ngủ với Bùi Thời thôi sao, cô có thể... Bạch Đào mua của một cửa hàng cùng thành phố. Buổi chiều hôm đó, bộ đồng phục cùng loại với dì quét dọn của công nghệ thời Lai đã được giao đến tay cô. Thật trùng hợp tối nay Bùi Thời có một cuộc họp nên sau bữa tối mới về nhà. Bạch Đào nắm bắt thời gian quý báu này về nhà ngay để chuẩn bị. 9:30 tối, đợi đến khi Bùi Thời mở cửa, Bạch Đào đã sớm thay sang bộ đồng phục quét dọn. Mái tóc xõa tung, còn dùng máy uốn làm kiểu tóc xoăn bồng bềnh treo gẹo lòng người. Ba chiếc cúc phía trên cùng của chiếc áo được cởi ra, khiến cho ngực cô thấp thoáng ẩn hiện. Tô màu son đỏ quyến rũ mê hoặc đàn ông, nằm nghiêng gợi cảm trên ghế sofa. Bùi Thời bước vào cửa, nhìn thấy Bạch Đào đang nằm nghiêng quay mặt về phía cửa, liền hoàn toàn sững sờ. Người đàn ông nhìn Bạch Đào bằng ánh mắt không thể tin được, cau mày lại. Em... Bạch Đào học theo dáng vẻ của hồ ly tinh trong phim truyền hình, làm động tác, bảo Bùi Thời im lặng, sau đó nháy mắt với anh. Ông xã, em mặc kiểu này có đẹp không? Bùi Thời ngừng lại rất lâu, mới nói một cách khô khan. Đẹp. Nhìn người đàn ông tội nghiệp này đi, chắc anh phải máu nóng sục sôi, củi lửa bốc lắm nên mới có giọng nói như vậy. Người đàn ông tội nghiệp tiếp tục nói. Nhưng em, tại sao em lại mặc cái này? Bạch Đào cười sáng tỏ. Em biết em mặc thế này sẽ khiến anh chấn động khá lớn, nhưng khi thấy em mặc thành như vậy rồi, có phải là không nên lãng phí bộ váy này đúng không? Phải làm gì đó chứ nhỉ? Bạch Đào nói đến đây lại ám thị rõ hơn, bắn cho Bùi Thời ánh mắt đưa tình. Cô nũng nịu nói. Em chỉ muốn để anh biết là đêm nay ông xã muốn làm gì em cũng được. Bùi Thời im lặng một lúc lâu rồi nhìn Bạch Đào. Thật sự là làm gì cũng được sao? Gì cũng được cả. Bùi Thời giả vờ bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng Bạch Đào lúc này lại có chút sắp không trụ nổi nữa rồi. Tim cô đập như trống bỏi. Tốc độ nhanh đến mức khiến cô cảm thấy bệnh tim đột phát cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thật là, trong lòng khẳng định là vui muốn chết, thế mà vẻ mặt của người đàn ông Bùi Thời này bây giờ vẫn có thể trấn tĩnh, giọng điệu nghiêm túc như vậy. Có chút đáng yêu. Chỉ là mặc dù đã chấp nhận bối cảnh mà mình xuyên tới, cũng hiểu những hành động sắp xảy ra với Bùi Thời là chuyện hợp pháp giữa vợ chồng, đều thuộc phạm trù của một cuộc hôn nhân bình thường. Trước đây, cô cũng đã lên kế hoạch để cứu vãn hôn nhân và thay đổi cuộc đời. Nhưng đến khi gặp phải, Bạch Đào vẫn lo lắng đến nỗi ngón tay cũng hơi run. Với Bạch Đào xuyên đến 5 năm sau mà nói, điều này cũng giống như giây trước Bùi Thời còn lạnh lùng nhìn cô nói sẽ không bao giờ thích Bạch Đào. Giây sau, họ đã sắp ngủ với nhau rồi. Đây quả thật là tốc độ của tên lừa. Nhưng, chắp tay dâng tặng Bùi Thời sao, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Xưa này, chỉ có cô không cần người khác, tuyệt đối không cho phép người khác không cần cô. Muốn đá thì cũng phải là cô đá Bùi Thời. Bây giờ nhất định phải ổn định anh, củng cố mối quan hệ, xác định xem người đàn ông này rốt cuộc có phạm sai lầm không, lỗi lầm lớn đến mức nào, sau đó sẽ tính tiếp đến chuyện trả thù. Mạch suy nghĩ của Bạch Đào lộn xộn, bản thân cô cũng không ý thức được những suy nghĩ hiện tại của mình, căn bản chẳng có chút logic nào, trước sau tràn đầy mâu thuẫn. Cách đây không lâu cô còn nghĩ nếu Bùi Thời bẩn rồi sẽ phải chết, còn tức đến khó thở. Bây giờ lại thấp thỏm lo lắng một hồi tìm cách ngủ với Bùi Thời để cứu vãn hôn nhân. Lúc thì oán hận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định án binh bất động. Một khi xác nhận đối phương thực sự ngoại tình, sẽ phản kích một trận điên cuồng. Nhưng đạn đã lên nòng, lúc này Bạch Đào cũng chẳng thể suy nghĩ quá nhiều nữa, bởi vì Bùi Thời đã bắt đầu mở miệng. Người đàn ông cười nhẹ. Nói ra thì có chút ngại, nhưng nếu hôm nay em đã nói thế rồi, lại mặc loại quần áo này, vậy thì anh cũng không khách sáo nữa. Quả nhiên, đàn ông đúng là ngoài những thứ này ra còn có thể nghĩ cái gì chứ? Khuôn mặt Bạch Đào đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên nhanh chóng. Cô hơi nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Cô vừa định mở miệng biểu đạt sự ngượng ngùng chân thật của mình, kết quả lại nghe thấy Bùi Thời nói tiếp. Tối qua phòng chứa đồ bị chó chui vào làm lộn xộn hết rồi, dì giúp việc hôm nay nghỉ phép nên chưa dọn dẹp được. Nếu em đã mặc đồ đồng phục quét dọn thì buổi tối em dọn dẹp luôn một chút nhé. Bùi Thời nói xong lại cười, rất ra dáng ông chủ khi bàn giao việc tăng ca với cấp dưới. Vất vả rồi. Sau đó, anh đi vòng qua ghế sofa của Bạch Đào đang nằm, bình tĩnh đi thẳng lên tầng. Sau khi Bùi Thời rời đi, Bạch Đào đứng hình đúng 5 phút, suýt nữa tức đến tắt thở. Bùi Thời vừa nói cái gì cơ? Bảo cô đi dọn dẹp phòng chứa đồ, bị con chó làm lộn xộn á? Một người phụ nữ xinh đẹp như cô nằm ở đây, đều nói có thể làm bất cứ điều gì rồi. Gợi ý anh đừng lãng phí bộ đồng phục đang mặc. Kết quả, người đàn ông đáng chết này quả thật rất biết dùng đúng việc, sắp xếp cho cô đi quét dọn, đi cái đầu nhà anh ấy. Con người Bạch Đào mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không làm thì không sao, đã làm là phải làm cho triệt để. Tối hôm đó, cô tốn 5 tiếng đồng hồ ở trong phòng chứa đồ, cuối cùng cũng gọn gàng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Kết quả sáng sớm hôm sau, khi cô đỡ vòng eo đau nhức và hai quầng thâm dưới mắt đi gặp Dư Quả, cô ấy còn cười nhạo cảm thán. Cậu với Bùi Thời một đêm này cũng quá cuồng dã rồi đấy, cậu thế này chắc phải cả đêm không ngủ nhỉ, thế nào, ngay cả eo cũng không ổn rồi à? Cô ấy cười ý vị thâm trường.

Nhìn thấy bốn chữ không có văn hóa trong tin nhắn bên trên của người tố cáo, Bạch Đào chìm vào sự trầm mặc. Bạch Đào chưa bao giờ liên tưởng bản thân có thể là tiểu tam trong mắt người khác. Thậm chí ngay giây đầu tiên cô đã loại trừ chính mình, bởi vì cô cảm thấy mình rất có văn hóa, vậy nên tuyệt đối không thể là chính cô. Những người đi bên cạnh Julie và Bùi Thời vừa rồi có Tôn Tĩnh và người của bộ phận hành chính, cho nên rốt cuộc là ai trong số họ không có mắt cũng chẳng có phẩm vị, vậy mà lại hoàn toàn không nhìn ra được nội hàm của cô, thậm chí còn hại cô một trận thê thảm. Thế này thực sự quá lúng túng xấu hổ rồi. Nhưng càng lúng túng xấu hổ hơn là tình hình lúc này, cô vừa không phân rõ phải trái mà chỉ trích Bùi Thời, còn muốn ly hôn. Mà vào lúc này, cuối cùng Bùi Thời cũng mở miệng lần nữa. Em đọc tin nhắn xong chưa? Vẻ mặt của người đàn ông hơi khó coi. Vậy thì nói một chút về những lời em vừa nói đi. Em muốn ly hôn à? Có thể chuyển bại thành thắng vào giây phút cuối cùng, khi phát sinh nguy cơ chính là điểm khác biệt quan trọng giữa một người thành công và người bình thường. Bạch Đào không có siêu năng lực quay ngược lại vài phút, nhưng cô có chiêu khác. Đúng thế, em muốn ly hôn. Em thật sự không thể sống nổi những ngày tháng như thế này nữa rồi. Bạch Đào không những không dịu dàng khuất phục mà còn cất cao giọng hơn, gào lên với Bùi Thời. Ông xã, anh đã đau dạ dày đến mức này rồi, vẻ mặt khó coi như vậy, nhìn thấy em còn không vui vẻ mà vẫn không chủ động liên lạc với em, ốm rồi cũng không gọi em đến chăm sóc. Em biết là anh yêu em, sợ em biết rồi sẽ lo lắng, nhưng giữa vợ chồng vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh thế này là quá nuông chiều em, bị bệnh cũng không nói lời nào, khiến em cảm thấy mình không làm đúng chức vị, trong lòng áy náy chỉ muốn ly hôn với anh. Kết quả giờ anh vẫn còn mặt mũi hỏi em tại sao muốn ly hôn à? Anh còn chưa rõ sao? Bùi Thời hoàn toàn choáng váng. Sau khi đánh đòn phủ đầu trách mắng trước, Bạch Đào thừa thắng xông lên, bộ dáng mềm nhũn cùng vẻ mặt trà xanh nói: Nhất định là do em làm không tốt mới khiến cho anh cảm thấy em không thể cùng anh gánh vác chia sẻ, cho dù chỉ là áp lực thân thể anh không thoải mái. Ông xã, đây đều là lỗi của em. Nếu như cuộc hôn nhân của chúng ta cứ tiếp tục như thế này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nói đến đây, Bạch Đào lộ ra vẻ mặt đau khổ, phiền muộn vừa độ. Vào khoảnh khắc này, kỹ năng diễn xuất của cô bùng nổ, thậm chí vành mắt đều đã đỏ hoe, giọng cô run rẩy, vẻ mặt vừa chân thành lại thống khổ. Một người vợ như em có ích lợi gì chứ, còn chẳng bằng ly hôn, trả lại cho anh sự tự do. Bùi Thời dường như hoàn toàn bị lời nói của Bạch Đào làm cho đứng hình. Dù sao thì có lẽ anh cũng chưa từng trải qua một cuộc đối thoại bẻ ngoặt 360 độ như thế này. Một lúc sau, người đàn ông mới như tìm lại được sự bình tĩnh, anh cau mày nhìn Bạch Đào. Em muốn ly hôn vì điều này sao? Nhưng sao anh lại thấy? Anh thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là em cảm thấy thế nào? Bạch Đào cướp lời. Ông xã, anh bị bệnh không cho em biết, thật là quá khiến em thất vọng và đau xót rồi. Bạch Đào lên án trong nước mắt. Anh đừng tưởng giữa chúng ta không có vấn đề gì, em cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta đã sắp rơi vào tình thế nguy hiểm rồi. Vừa ăn cướp vừa la làng, lợi dụng lúc tư duy và logic của người khác vẫn chưa rõ ràng thì xoay chuyển họ trước là được. Mà bước đầu tiên để làm xáo trộn suy nghĩ của người khác là liên tục ngắt lời và sự phân tích lý trí của đối phương. Đáng tiếc, Bùi Thời không dễ bị lừa như vậy. Anh không hề bị Bạch Đào dắt mũi, chỉ cau mày nói tiếp. Không phải em nói không đi leo núi sao? Sao đột nhiên lại tới đây? Còn nữa, chẳng phải vừa rồi em đã nói chụp ảnh sao? Nói bằng chứng phạm tội của anh nên chụp đều đã chụp rồi hay sao? Bùi Thời mím môi. Cho nên em đã chụp cái gì? Cái này làm sao có thể làm khó Bạch Đào chứ? Cô ung dung điềm tĩnh giải thích. Chắc là do vợ chồng liên tâm. Vừa rồi em đang ngủ ga ngủ gật ở nhà, bỗng nằm mơ thấy ông xã đau bụng không thoải mái. Cái loại cảm giác như rời sông lấp biển đó, đến lúc tỉnh dậy đều rất chân thật. Em chỉ nghĩ chắc chắn là ông xã đã báo mộng cho mình rồi, là anh xảy ra chuyện gì đó nên lập tức phóng xe qua đây ngay. Còn về việc chụp cái gì ấy à? Anh xem, đều là chụp dáng vẻ ông xã đẹp trai anh Tuấn leo núi. Dù sao, ảnh chụp vốn dĩ chính là Bùi Thời. Bạch Đào lập tức lấy máy ảnh ra chứng minh, sau đó đầy chính khí nói. Ông xã, có thể anh không biết, trong xã hội ngày nay, đẹp trai như vậy cũng là một cái tội. Em đã chụp lại tất cả các bằng chứng phạm tội của anh, nên chụp đều đã chụp. Được rồi, ông xã đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện ly hôn về nói sau, về nhà em sẽ tính sổ với anh. Bây giờ em thấy anh đau dạ dày, trong lòng khó chịu vô cùng, em đưa anh tới bệnh viện trước. Từ ngày mai, anh đừng dự tiệc xã giao nữa, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Mỗi ngày, em đều sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh. Là một họa sĩ truyện tranh thành công, Bạch Đào đã từng đúc kết ra một kinh nghiệm. Cho dù trong tập truyện tranh bạn vẽ tương tác giữa nam nữ chính có ngọt ngào đến đâu, chỉ cần khi bộ truyện kết thúc, bạn đặt một dấu chấm hết, chia tách nam nữ chính ra, thì người đọc vẫn sẽ cảm thấy cả bộ truyện đều lạc ngược, không sai. Ấn tượng cuối cùng của người đọc luôn là tình tiết kết truyện. Mà điểm này khi đặt trong cuộc sống hiện thực cũng giống nhau. Chỉ cần ném một đống vấn đề xuống thì đa số mọi người đều sẽ chỉ quan tâm đến cái cuối cùng. Cô nói một tràng như vậy, Bùi Thời quả nhiên đã bị chuyển chủ đề, hiển nhiên chỉ quan tâm đến câu nói cuối cùng của cô. Mày anh cau chặt lại. Mỗi ngày đích thân xuống bếp nấu cơm quá vất vả cho em rồi, không cần thiết đâu. Anh vừa nói đến đây, có lẽ bụng lại khó chịu, vẻ mặt cũng có chút không đúng. Đừng nói những chuyện này nữa, đi thôi, ông xã, em đưa anh đi khám trước. Sau này không thể để loại chuyện này xảy ra nữa. Nếu anh bị bệnh, nhất định phải nói cho em biết đầu tiên. Nếu như anh còn thế này một lần nữa thì ly hôn. Dạ dày của Bùi Thời quả thật có chút khó chịu. Lúc này anh cũng không thể lo được việc gì khác, chỉ có thể chấp nhận hiện thực để Bạch Đào kéo đi. Bạch Đào hôm nay thật kỳ lạ, nhưng anh không còn sức để quan tâm nữa. Anh thật sự đã bị câu nói cuối cùng của cô thu hút sự chú ý, cũng đang cố gắng nghĩ cách đối phó. Làm thế nào để Bạch Đào từ bỏ quyết định đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh một cách tự nhiên lại không làm tổn thương tình cảm? Suy cho cùng thì sau khi ăn những thứ do Bạch Đào tự tay nấu trong vài ngày, Bùi Thời đã có chút lo lắng mình sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào tháng sau rồi. Có lẽ do tác dụng tích cực của việc thành tâm hoặc bị kích thích, dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi, Bạch Đào tự tay nấu cơm. Bùi Thời đã gọi cho một người làm việc vặt gần đó mua thuốc dạ dày. Uống xong không bao lâu, dạ dày của anh cũng rất không chịu thua kém, vô cùng thức thời mà hồi phục trước khả năng nấu nướng không ra sao của Bạch Đào. Nếu đã không còn đau nữa thì đương nhiên cũng không cần phải rời đi giữa chừng với Bạch Đào. Bùi Thời liếc nhìn đồng hồ, nói ngắn gọn, bày tỏ thái độ của mình. Một lát nữa thôi là hoạt động hôm nay kết thúc rồi. Em xem vào xe chờ anh khoảng nửa tiếng được không? Bạch Đào vừa ầm ĩ một trận nhầm lẫn xấu hổ lớn, thấy Bùi Thời không có lôi kéo dây dưa không buông, liền lập tức biết điều mà nhận lời, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nhìn Bùi Thời một cách trìu mến dặn dò. Vậy ông xã nhanh lên nhé, em đợi anh. Cô chớp chớp mắt với Bùi Thời, bày ra vẻ quyến luyến, còn cầm lấy tay anh lắc lắc. Chỉ là lúc Bùi Thời vừa rời đi, Bạch Đào đang định ra xe thì lại chạm mặt Tôn Tĩnh. Đối phương dường như mới đi chụp ảnh tự sướng dưới hàng cây về. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Đào, liền lập tức lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Fiona! Giọng Tôn Tĩnh cất cao lên, thậm chí còn có chút gấp gáp mà thở hổn hển. Cô ấy hỏi. Không phải cô không tới sao? Sao cũng ở đây vậy? Em đến đưa một phần tài liệu quan trọng cho Bùi Tổng, đưa xong liền đi ngay. Bạch Đào thuận miệng tìm một cái cớ qua loa lấy lệ, rất nhanh liền tạm biệt Tôn Tĩnh trở về xe. Nhưng cô còn chưa kịp ngồi ấm mông thì tin nhắn riêng trên Weibo lại đến rồi, vẫn là từ người tố cáo đó. Có điều, ngữ khí càng thêm kịch liệt dữ dội. Cô Bạch Đào, tôi xin lỗi, tôi đã báo thông tin sai. Đồ tiểu tam chết tiệt không biết xấu hổ đó, hôm nay cô ta vẫn đến. Xin cô hãy từ bỏ việc cứu chữa cho Bùi Tổng đi. Anh ta không xứng, cũng không đáng. Người đàn ông hai lòng hai dạ này, cô hãy chia tiền của anh ta một cách quyết liệt vào. Đừng để đồ tiểu tam rác rưởi kia chiếm tiện nghi. Bạch Đào vốn đang hoang mang, không hiểu ai mắt mù đi tố cáo cô, còn đang chuẩn bị điều tra một hồi. Không nghĩ tới bây giờ, oan khuất của cô đã được rửa sạch, sự thật cũng đã được phơi bày. Người tố cáo đáng chết này, mẹ nó, vậy mà lại là Tôn Tĩnh. Đợi đến khi Bùi Thời kết thúc hoạt động và trở về nhà cùng Bạch Đào, cô vẫn còn đang tức giận. Ánh mắt Tôn Tĩnh kiểu gì vậy? Rốt cuộc con mắt nào nhìn ra cô không có văn hóa chứ? Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn tức giận, quyết tâm nhất định phải làm cho Tôn Tĩnh nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Thực sự nhận ra sức hấp dẫn trong nhân cách của cô. Vừa về đến nhà, Bạch Đào đã chạy thẳng vào thư phòng. Lúc mới xuyên không qua, cô vội vã không thể chờ đợi được mà đi tham quan tủ sách của mình. Trên đó chứa đầy sách của William Shakespeare và rất nhiều tác phẩm nổi tiếng mà cô một chút ấn tượng cũng không có, nhưng trông rất cao cấp và phong cách. Quan trọng nhất là, nhìn từ gáy sách, chúng đều là bản gốc. Mặc dù sau khi đột ngột xuyên không phải tiếp nhận một mớ hỗn độn, nhưng cũng có không ít chuyện khiến Bạch Đào cảm thấy tự hào và vui vẻ. Cô của 5 năm trước không hề có chút hứng thú nào với những tác phẩm kinh điển này, chỉ say mê văn học thông tục. Không ngờ thời gian đã khiến cho cô trưởng thành lên nhiều như vậy. Cô của 5 năm sau lại trở thành người có văn hóa thâm sâu như thế. trên tủ sách lại toàn là sách có chiều sâu. Bạch Đào quyết định lấy vài cuốn trong tủ sách ra, sau đó mang đến công ty, mỗi ngày đều cầm sách lắc lư trước mặt Tôn Tĩnh, để cô ta phát hiện ra cô có phẩm vị đọc sách cao như thế nào. Lâu rồi tự nhiên sẽ thay đổi cái nhìn về cô thôi. Bạch Đào hết sức phấn khởi, lấy Shakespeare ra khỏi tủ sách. Kết quả vì dùng lực quá mạnh, cô đã trực tiếp rút gáy sách ra. Lẽ nào bản gốc này là mua phiên bản sớm nhất sao? Nên gáy sách mới tách khỏi phần nội dung của cuốn sách. Dễ dàng như thế đã rút được gáy sách ra, bị bong sao? Bạch Đào mang theo sự nghi ngờ nhìn một cái, kết quả suýt nữa thì ngất đi. Đây nào có phải bản gốc tiếng Anh của Shakespeare gì đó? Bên trong gáy sách này rõ ràng là một chiếc bìa tác phẩm văn học thông tục loè loẹt. Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo. Mẹ nói chứ. Bạch Đào nhìn chằm chằm kiểu xếp chữ khoa trương này, trong lòng có dự cảm không lành. Chẳng bao lâu sau, linh cảm của cô đã trở thành sự thật. Bên trong gáy sách khác là tiểu phi tử của vương gia bá đạo. Bên trong gáy sách đỏ và đen là thiếu gia ngây thơ và nữ đầu bếp xinh đẹp. Bên trong gáy sách chiến tranh và hòa bình là chị đẹp và chó sói nhỏ. Bạch Đào nhìn chằm chằm đống sách văn học thông tục trên mặt đất, chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Quả nhiên, con người không thể thay đổi được. Cô của 5 năm trước có phẩm hạnh gì, 5 năm sau vẫn sẽ như thế. Cái gáy sách này xem ra là cô mua về bọc ở bên ngoài đống tiểu thuyết để giữ thể diện rồi. Cô quả thực không đọc bất kỳ cuốn sách nổi tiếng nào, vẫn chỉ đọc mấy thứ tổng tài bá đạo cầu khuyết. Bạch Đào đang sững sờ trợn mắt há mồm trước sở thích chân thực của mình phía sau gáy sách, thì Bùi Thời đi từ ngoài cửa bước vào. Vừa rồi, Bạch Đào sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng kịch liệt, bổ nhào lên trên đống sách trên mặt đất muốn chặn lại ánh mắt của Bùi Thời. Tuyệt đối không thể để anh phát hiện ra cô là một đống gáy sách giả của những cuốn sách nổi tiếng. Nhưng mà trước hành động khoa trương của cô, Bùi Thời một chút cũng không ngạc nhiên. Anh bình tĩnh liếc nhìn Bạch Đào một cái. Không phải em đã đọc đống cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo này mấy lần rồi sao? Hôm nay lấy ra đọc lại à? Bùi Thời thế mà lại biết sao? Bạch Đào ho khan, từ dưới đất bò dậy, hơi xấu hổ nói. Anh biết em để loại tiểu thuyết nhạt nhẽo vô vị này ở bên trong à? Ừ. Thế này xem ra Bùi Thời thực sự biết cô không có phẩm cách như vậy rồi. Nhưng Bạch Đào tuyệt đối không chịu thừa nhận. Cô bình tĩnh nói. Là thế này, thật ra phẩm cách của một người có khả năng cả đời sẽ chỉ như vậy. Cái này mất thì sẽ có cái kia lên. Em ấy mà, đều đã dùng hết phẩm cách của mình để tìm ông xã rồi. Vì tìm ông xã, không thể không hy sinh một số phương diện khác của phẩm cách. Em... Anh không hề cảm thấy em không có phẩm cách. Kết quả những lời ngụy biện của Bạch Đào đã bị Bùi Thời cắt ngang. Anh dừng lại, liếc nhìn bìa sách cay mắt trên mặt đất. Đọc tiểu thuyết để giải tỏa áp lực là chuyện rất bình thường. Chỉ là bớt xem những chuyện có yếu tố sắc đi. Bùi Thời mím mím môi. Có hôm anh tò mò cầm hai cuốn lật ra xem thử. Phần sắc hơi nhiều, chưa nói được mấy lời đã lên giường. Mặc dù là tiểu thuyết ăn khách, nhưng cũng quá phi logic rồi. Không phải, Bùi Thời... Tiểu thuyết cầu huyết này anh nói đến logic cái gì chứ? Anh vào là muốn nói, vừa rồi có chuyển phát nhanh của em ở cửa, anh đã ký thay em rồi, hộp để ở dưới tầng. Bùi Thời nói xong, lại nói tiếp. Mấy năm gần đây, văn học thông tục đã tiến bộ rất lớn, mua mấy quyển mới đi, đổi mới thẩm mỹ một chút. Nói xong, anh điểm nhiên bước đi trong dáng vẻ ngây ngốc sững sờ của Bạch Đào. Cô có định đọc lại đâu, cô chỉ vì muốn tìm một quyển sách nổi tiếng để thể hiện và làm ra vẻ mà thôi. Có điều Bùi Thời ngược lại đã nhắc nhở Bạch Đào, phong cách và thẩm mỹ của cô cũng chỉ thế này, nhưng trong tủ sách của anh chắc phải có những thứ rất sâu sắc thâm thúy. Vừa nghĩ vậy, Bạch Đào liền lẻn vào thư phòng của Bùi Thời. Liếc mắt cái, liền chọn ra được một cuốn sách nước ngoài bản gốc, nhìn có vẻ rất lợi hại ở trên tủ sách. Cô cầm sách nhảy xuống lầu, chạy đến trước mặt Bùi Thời. Ông xã, có thể cho em mượn cuốn sách này của anh được không? Bùi Thời ngẩng đầu, nhìn lướt qua cuốn sách. Đây không phải là sách tiếng Anh. Đương nhiên, Bạch Đào biết không phải là tiếng Anh. Dù sao cô cũng không đọc nội dung. Ngược lại, càng là ngôn ngữ ít người biết thì càng thể hiện được cô khá có văn hóa. Hiện tại, cô chỉ cần biết tên của cuốn sách này là được. Đây là sách gì vậy? Bà Bovary. Bùi Thời chớp chớp mắt, giải thích ngắn gọn. Là quà Bùi Phi tặng anh vào sinh nhật 15 tuổi, đừng làm mất. Không thành vấn đề, ngày mai dùng xong tan làm, em sẽ mang về trả anh. Bạch Đào mượn sách thành công, vô cùng vui vẻ nhét vào túi. Cô quyết định ngày mai sẽ trổ tài trước mặt Tôn Tĩnh. Bà Bovary là tác phẩm của nhà văn Pháp Flaubert. Cầm cuốn sách bản gốc tiếng Pháp này yên lặng đọc trong giờ nghỉ trưa, không phải vừa hay có thể thể hiện phẩm cách của cô sao? Đương nhiên, ngay cả bản tiếng Trung của bà Bovary, Bạch Đào cũng chưa từng đọc. Nhưng để không lộ ra sơ hở, cả đêm cô đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu, gần như thuộc lào lào phần giới thiệu câu chuyện và ý nghĩa sâu xa mà bà Bovary đề cập đến. Chủ đề của câu chuyện này còn đúng với hiệu quả mà Bạch Đào muốn đạt được nữa. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, mọi việc diễn ra suôn sẻ như Bạch Đào dự liệu. Tôn Tĩnh ăn trưa xong trở về chỗ ngồi. Lúc này, Bạch Đào quan sát kỹ mới phát hiện ra vị tố cáo nặc danh này vẫn luôn nhìn cô, mà đây chính là điều cô muốn. Bạch Đào giả vờ như không biết đến ánh mắt đánh giá của Tôn Tĩnh. Cô lấy cuốn bà Bovary từ trong túi ra, sau đó bắt đầu đọc. Để thể hiện sự nhập tâm của mình, Bạch Đào lúc thì cau mày, lúc thì khẽ nhếch miệng, một hồi lại nhíu chặt mày, như thật sự bị cuốn theo những tình tiết của câu chuyện vậy. Dáng vẻ đọc sách bản gốc của cô thực sự đã thu hút sự chú ý của Tôn Tĩnh. Đợi đến lúc Bạch Đào đặt sách xuống uống trà, Tôn Tĩnh mới nghi ngờ, nghiêng người lại gần. Cô đang đọc cái gì vậy? Bạch Đào nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói. Chỉ đang xem bà Bovary thôi. Cô cười nhẹ. Thực ra đã đọc rất nhiều lần rồi, nhưng dạo này xem lại vẫn cảm thấy cách viết của Flaubert thật sự sâu sắc. Hơn nữa bản gốc tiếng Pháp càng khiến cho người thể nghiệm được sự tinh túy trong câu văn, từ ngữ và cách mô tả của tác giả, đồng thời cũng khiến cho người ta có thể nhận ra được ý nghĩa giáo dục bên trong. Người đàn ông ngoại tình trong hôn nhân sẽ bị trời phạt, những người phụ nữ trẻ trung như chúng ta tuyệt đối không được làm loại chuyện này, càng huống hồ là người có thể đọc được bản gốc như em. Từ xưa đến nay, sự giả vờ vô hình là dễ chết người nhất. Khi cô nói lời này, Tôn Tĩnh quả nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô ấy liếc nhìn Bạch Đào, lại nhìn cuốn sách trên tay cô, sững sờ nửa ngày. Cuối cùng mới có chút không chịu nổi cắt lời Bạch Đào, trên mặt thậm chí còn có chút thương hại không nỡ nhìn thẳng. Cái đó, cuốn này của cô là bản tiếng Ý. Bạch Đào vốn còn đang muốn nói thêm một đoạn về ngụ ý sâu xa của bà Bovary, kết quả lại bị lời nói của Tôn Tĩnh làm cho nghẹn lại. Bản tiếng Ý á? Mặt Tôn Tĩnh không chút biểu cảm nói. Hồi đại học, ngoại ngữ 2 của tôi là tiếng Ý. Cuốn kia của cô rõ ràng là tiếng Ý mà. Trầm mặc, Cambridge đêm nay là sự trầm mặc. Một khắc này, cho dù là Bạch Đào luôn khoe khoang bản thân có thể ứng biến linh hoạt, cũng có chút xấu hổ không nói nên lời. Sự giả vờ vô hình quả thật là dễ chết người nhất. Trong lòng Bạch Đào đã mắng Bùi Thời cả trăm lần, tại sao người đàn ông này lại không thể nói thêm nhiều vài lời cho cô biết đây không phải là bản gốc tiếng Pháp mà là tiếng Ý chứ? Cậu bé 15 tuổi đọc sách tiếng Ý cái gì? Cô không nên lấy cuốn sách này. Quả Bùi Phi tặng có thể phù hợp với khí chất của cô sao? Không thể nào. Vốn dĩ là để tạo ra dáng vẻ có văn hóa, kết quả Bạch Đào không ngờ mình lại thất bại thảm hại như vậy. Cô nhìn Tôn Tĩnh, miễn cưỡng cứu vãn một chút tự tôn nói. Quên chuyện lúc nãy đi, Tôn Tĩnh, hãy coi như đó là một giấc mơ. Rồi tỉnh lại vẫn rất xúc động á. Lần này Tôn Tĩnh như không nhịn được nữa, cô ấy cười châm chọc, sau đó vẻ mặt lạnh xuống. Fiona, một người không thể mưu toan giả làm người khác được. Thứ không thuộc về cô thì vĩnh viễn sẽ không phải là của cô. Sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ tẩy, trộm đồ của người khác, cướp đi cuộc sống của người khác cũng vô nghĩa thôi. Thần tượng của tôi là cô Bạch Đào, con người cô ấy ngay thẳng chính trực, tính cách cao thượng, đơn giản như đóa hoa cúc, không màng đến danh lợi. Điều quan trọng nhất là giáo dưỡng tốt, khí chất quý tộc. Truyện tranh cô ấy vẽ ngập tràn trái tim thiếu nữ, tam quan thẳng, tình tiết ngọt ngào, là một người phụ nữ siêu tài hoa. Nhưng cô ấy có văn hóa sâu rộng như vậy là do gia đình giáo dục, là bản tính sinh ra đã như thế. Hơn nữa không ai có thể bắt chước được sống được. Có vài người chỉ là học đòi một cách vụng về, như cóc đi guốc, như khỉ đeo hoa mà thôi. Tôn Tĩnh nói xong, lại trừng mắt nhìn Bạch Đào hai cái đầy ẩn ý, lúc này mới rời đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Chỉ là bị Tôn Tĩnh nói nhiều lời tàn nhẫn như vậy, nhưng Bạch Đào một chút cũng không tức giận. Tôn Tĩnh này ngoại trừ ánh mắt không tốt lắm ra, vẫn khá ưu tú. Không chỉ là fan cuồng sống chết trung thành của cô, còn có một lòng chính nghĩa mạnh mẽ. Giữa đường thấy chuyện bất bình, cho rằng Bùi Thời ngoại tình liền không tiếc rước chuyện phiền toái vào mình mà vẫn báo cáo cho cô biết. Ngày hôm đó sau khi tan làm, Bạch Đào đã xúc động mãnh liệt kể về một màn nhầm lẫn xấu hổ này trên bàn ăn. Bùi Thời lặng lẽ cắt bít tết, cuối cùng cũng hiểu được hành vi kỳ lạ của cô vào cuối tuần vừa rồi, cũng đưa ra được một vài kết luận từ trong lời nói của Bạch Đào. Thứ nhất, người phụ nữ trước mặt vậy mà lại thực sự nghĩ anh là loại người sẽ ngoại tình. Thứ hai, Tôn Tĩnh cái người ăn cây táo rào cây sung này phải tìm lý do để trừ lương. Thứ ba, quả thật không thể để Bạch Đào tiếp tục đọc tiểu thuyết thông tục nữa, nếu không trong đầu cô sẽ ngày càng tưởng tượng ra nhiều tình tiết linh tinh lộn xộn hơn. Mà Bạch Đào nói đến đây, liền gõ ngón tay lên mặt bàn. Cho nên nói nhiều như vậy rồi, anh có biết em định làm gì không? Dựa theo tính cách thủ dai của Bạch Đào, Bùi Thời thậm chí không cần đoán cũng biết cô định làm gì. Không gì khác ngoài việc yêu cầu anh giảm lương hoặc điều Tôn Tĩnh rời khỏi vị trí hiện tại. Kết quả khi Bùi Thời đang đợi Bạch Đào lên án Tôn Tĩnh kịch liệt, lại nghe thấy Bạch Đào nói như sấm đánh bên tai. Tăng lương cho Tôn Tĩnh đi. Bùi Thời sửng sốt một giây. Cái gì? Bạch Đào hắng giọng lặp lại. Em vô cùng tán thưởng Tôn Tĩnh. Tuy cô ấy đã mắng Fiona, nhưng đó cũng là vì yêu quý Bạch Đào. Cho nên khi Tôn Tĩnh nhìn Fiona, đương nhiên sẽ tràn ngập sự không ưa, chỗ nào cũng thấy không thuận mắt. Vậy nên em phải để cô ấy buông bỏ thái độ thù địch với của mình với Fiona. Bùi Thời khẽ cau mày, trong lòng anh có một loại dự cảm không lành. Vẻ mặt kích động như vậy của Bạch Đào luôn khiến anh cảm thấy không có chuyện gì tốt lành cả. Quả nhiên, cô nhảy đến nắm lấy tay anh. Ông xã, cho nên những ngày tới vất vả cho anh phải kiềm chế bản thân lại rồi. Cái gì? Bùi Thời hoàn toàn không thể theo kịp tư duy nhảy vọt của Bạch Đào. Anh tưởng chúng ta đang nói về Tôn Tĩnh. Đúng mà. Bạch Đào yêu thương vỗ vỗ nhẹ vào tay Bùi Thời. Em định thay đổi hình tượng của mình thành Fiona trong lòng Tôn Tĩnh. Vậy nên ông xã à, tiếp theo đây phải khổ cực cho anh rồi. Bạch Đào đồng cảm nhìn Bùi Thời một cái. Sau này ở công ty, anh không được nhìn em với ánh mắt đưa tình. Cũng đừng luôn dõi mắt theo em, càng đừng đối xử đặc biệt với em. Anh phải chăm chỉ làm việc, đừng để trong mắt trong lòng lúc nào cũng chỉ có em. Anh biết không, yêu ai đó, miệng không nói nhưng ánh mắt đều sẽ để lộ ra. Chắc chắn là vì anh luôn như vậy nên mới khiến Tôn Tĩnh nghĩ em là tiểu tam. Anh không có mà. Bùi Thời trong tiềm thức muốn phản bác lại, nhưng anh còn chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy Bạch Đào nói tiếp. Vậy nên sau này anh hãy kiềm chế bản thân một chút. Em biết việc này rất khó cho anh, nhưng đã đến lúc chúng ta nên tránh sự nghi ngờ rồi. Ông xã, cùng nhau cố gắng nhé. Anh có thể làm được. Từ ngày mai em sẽ không đáp lại ánh mắt chan chứa tình cảm của anh nữa. Hy vọng anh làm tốt công tác xây dựng tâm lý. Sau này ở công ty hãy giữ khoảng cách với em, đừng để đến lúc vì quá khó khăn mà sa sút ảnh hưởng đến công việc. Bạch Đào nói một tràng xong lại chớp chớp mắt nhìn Bùi Thời, mặt ửng đỏ. Nhưng xét đến sự tổn thất của anh, cũng không phải là không thể lén lút bồi thường một chút. Bùi Thời còn chưa kịp phản ứng thì trên má anh đã bị hôn một cái. Sau đó Bạch Đào phi lên tầng như chạy trốn. Đây là một nụ hôn mang theo chút hương đào, có lẽ vì cô vừa uống đồ uống vị đào. Bùi Thời không thích đào, nhưng lúc này trong hương trái cây tươi mát lại ẩm ướt vẫn còn có chút ngọt ngào ấy. Bùi Thời vậy mà lại cảm thấy vị đào hình như cũng không tệ. Đối với việc Bạch Đào hiểm nhầm anh nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm, Bùi Thời cảm thấy không cần thiết phải sửa lại. Dù sao cũng chỉ là những hiểu nhầm vô hại, cũng không tổn hại gì đến anh. Cuộc sống không cần thiết phải quá mức nghiêm túc như vậy. Tới đây là kết thúc tập 9 của bộ truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe kênh, like video và để lại cảm xúc của mình nhé.